Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 78, trợ giúp Mỹ đồ tỏa, góc truyện audio.com. Cơ huyền nhìn thấy đôi bên bắt đầu động thủ liền nhân cơ hội trốn đi, hướng tới tòa thành phía đông mà tiến tới. Theo cậu nhớ theo nội dung kiếp trước thì là vậy, nên cứ nhắm mắt nhắm mũi lao đi. Tiến đến thần điện, cơ huyền sử dụng một tấm phù lục quái dị dán lên thân mình, vài giây sau cậu biến thành một xà nhân mặt mũi phổ thông. Cơ huyền lặng lẽ tiến về thần điện. Gần 10 phút đồng hồ thì trước mặt đột nhiên trở nên sáng sủa, một cái hồ bạc nhỏ trong suốt xuất hiện trong tầm mắt. Tinh, ký chủ cẩn thận, hồ này chứa đựng kịch độc, bị dính thì xương cốt cũng không còn. Hệ thống nhẹ nhàng cảnh cáo cơ huyền trước hành động tính nhảy vào hồ nước của cậu. Cơ huyền nghe thấy vậy liền co đầu rụt cổ lại, thân ảnh lùi vài bước phía sau hỏi. Vậy thì làm như nào? Đến đây rồi chả nhẽ vì cái hồ độc nên thua. Tinh, hệ thống có thể dẫn dắt một phần nhỏ năng lượng của từ tinh dực sư vương bao bọc quanh ký chủ. Theo tính toán nó có thể miễn cưỡng kháng lại độc trong hồ. Nhưng thời gian duy trì chỉ có 10 phút, được, cơ huyền hít một hơi sâu chấp nhận, bỗng từ cơ thể nổi lên tử hỏa, biến thành hỏa nhân. Cảm nhận dị trạng cơ thể, cơ huyền cắn răng lao xuống dưới hồ. Bơi một đường thẳng tắp đến gần vị trí hòn đảo nhỏ ở giữa trung tâm hồ nước. Lúc này nữ vương Mỹ đồ tọa cùng với đạo năng lượng lúc trước xuất hiện bên ngoài thành không có chút khác biệt nào, một thân cẩm bào màu tím xa hoa, đem thân thể uyển chuyển bao bọc trong đó, vóc người đầy đặn lung linh rực lửa, sóng mắt lưu chuyển đầy mị hoặc cơ hồ có thể khiến tầm mắt của mỗi nam nhân sẽ toạc ra. Dưới cẩm bào màu tím lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím, lười biếng quẫy động tạo ra phong tình ngang bướng khác thường. Lúc này đôi mắt đẹp của nữ vương Mỹ đồ tọa đang gắt gao nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm nằm trong ao nhỏ, dưới ánh sáng phản xạ trong con ngươi màu tím nhạt cũng lóe lên ánh lửa nhảy múa. Là ai, biến ra đây cho ta? Mỹ đồ tọa đang tập trung tới dị hỏa bỗng ánh mắt sắc lạnh uy áp đèn nén tới vị trí cơ huyền đang trốn. Lạnh lùng nói, cơ huyền cũng không tính ẩn nấp, hiện giờ nhiệm vụ của cậu là trợ giúp nàng đột phá. Cơ huyền bình thản bước ra cung kính nói với Mỹ đồ tọa. Nữ vương đại nhân không cần lo lắng, ta hôm nay tới là giúp ngài một tay trong việc hấp thu dị hỏa. Cặp mắt yêu mị liếc qua cơ huyền, giọng trầm xuống. Ngươi không phải người của xa tộc, quả nhiên nữ vương mắt sáng như đuốc, tại hạ đúng không phải người của xa tộc. Cơ huyền cười nhạt, sau đó cậu chắp hai tay sau lưng nói tiếp, nữ vương bệ hạ có thể yên tâm rằng mục tiêu của ta không phải dị hỏa, ta thực sự đến đây giúp người. Nếu không người cho rằng tùy tiện phát hiện ra khí tức ta vậy sao? Mỹ đồ tọa sắc mặt có chút biến, quả thật lúc nãy thiếu niên này tự phóng xuất khí tức nàng mới cảm nhận thấy. Trong đầu tính toán rồi mở miệng nói, tại sao ta phải tin ngươi, và ngươi có bản lĩnh gì có thể giúp ta, ngài có thể không tin, nhưng ta biết ngài muốn dùng dị hỏa để tiến giai nhưng thực ra cơ hội này còn thấp hơn 4 thành có ta thì ngài sẽ có 6 thành đạt được. Hơn nữa ta mạo hiểm chống đối nhân tộc vào đây xuất hiện trước mặt ngài không phải là lý do tốt nhất rồi sao? Cơ huyền nhún vai giải thích từng cái. Còn cách ta giúp ngài thì càng đơn giản hơn, công pháp ta tu luyện vừa vặn phù hợp. Góc truyện audio.com, giúp đỡ ngài, tay phải đưa lên trên, hỗn nguyên thôn thiên công vận chuyển hình thành một tiểu hắc động như có thể cắn nuốt cả thiên địa. Mỹ đồ tọa nhìn hắc động đó trong mắt có chút co rút, nàng cảm nhận được chút nguy cơ của nó. Tuy hiện giờ với nàng không có sức uy hiếp nhưng về tương lai thì không chắc. Nhưng nếu có nó trợ giúp thì nàng không sợ bị dị hỏa phản hệ, với cả một đấu sư nho nhỏ thôi có gì sợ. Được, ta cho phép ngươi trợ giúp ta. Trên gương mặt xinh đẹp của nữ vương Mỹ đồ tọa hiện lên một nét thoáng do dự hiếm thấy, trong nháy mắt sau, do dự biến thành kiên định, dưới cẩm bào màu tím lộ ra hai đoạn cổ tay trắng như tuyết, cánh tay nhỏ nhắn để trước người chậm rãi kết xuất mấy cái ấn. Cùng với ấn kết biến đổi trong tay nữ vương Mỹ đồ tọa, đài liên thủy tinh đột nhiên run rẩy dữ dội, vòng quang mang ở phía trên từ từ biến mất, mà ngay sau khi quang mang biến mất, hỏa diễm màu xanh cùng lúc mất đi sự trói buộc đột nhiên mạnh mẽ bùng lên, chỉ thấy trong nháy mắt liền biến thành một đoàn hỏa diễm ào ạt. Hàm răng nữ vương Medusa khẽ cắn chặt, đôi môi đỏ mọng mắt liếc về phía cơ huyền, tay ngọc chậm rãi cởi nút thắt cầm bào, nhất thời một khối ngọc thể hoàn mỹ tựa như kiệt tác trời tạo, cứ như vậy trần truồng lộ ra trong rừng trúc. Cơ huyền nhìn thấy cảnh đó, tà hỏa như được tưới dầu cháy bùng lên một cách mãnh liệt, cơ huyền vội vàng dùng đấu khí áp chế ánh mắt rời đi phía khác. Dung nhan kiều diễm, trong lúc lơ đãng lộ ra một nét xinh đẹp tựa như yêu tinh, chiếc cổ thon dài trắng nõn, lộ ra đường cong yêu nhã, ánh mặt chậm rãi rời xuống, một đôi kiều nhũ đầy đặn vành cao, có lẽ nguyên nhân bởi vì nhiệt độ cao mà một giọt nước xuất hiện ở trên cổ, sau đó thẳng một đường đổ nhào xuống, xẹt qua kiều nhũ đầy đặn mượt mà kia, cuối cùng tạo thành một đường cong thoáng có chút dâm tà rồi chảy xuống.